là beta, tôi cưới được nguyên soái alpha tuyệt vời nhất. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào tối ngày thứ ba, cuối cùng Thẩm Việt cũng nhẹ nhàng gỡ chiếc lược đang vùi sâu trong ngực mình ra. Tháp Liệt Nhân khép chặt mắt lại rụt sâu hơn vào lòng cậu. Thẩm Việt khẽ kéo mí mắt Tháp Liệt Nhân lên, quả nhiên thấy đôi mắt ửng đỏ long trùng xuống. Sao vậy? Tháp Liệt Nhân che hai mắt lại, im lặng không nói. Đối diện với Tháp Liệt Nhân bướng bỉnh như vậy, Thẩm Việt chỉ có thể dịu dàng xoa mái tóc rối của anh. Vậy rốt cuộc là sao? Nói cho em nghe đi. Tháp Liệt Nhân cắn môi nhắm chặt mắt nhíu mày. Không có gì, vậy mà lại dỗi sao? Thẩm Việt cố ý nói. Có phải trách em không phân hóa thành Omega không? Tháp Liệt Nhân đột ngột mở mắt, giống như một con mèo sù lông. Em biết không phải mà. Vậy là vì cái gì? Sắc mặt Tháp Liệt Nhân bắt đầu ửng lên một vệt hồng kỳ lạ, lông mày khẽ run, trong miệng mơ hồ thốt ra hai chữ. Thẩm Việt không nghe rõ, nhưng cậu mơ hồ đoán được phần nào. Ngay khi Thẩm Việt sắp lên tiếng, Tháp Liệt Nhân bỗng nhiên không đầu không cuối nói một câu. Nên làm giấy kết hôn rồi. Tháp Liệt Nhân gửi đơn xin chứng nhận bạn đời hợp pháp lên chính phủ liên bang nhưng không được chấp thuận. Đối với chuyện hôn nhân này, ý kiến của người dân liên bang vô cùng thống nhất. Nói là cấp bậc tinh thần lực không đủ xứng đôi, không thể cấp chứng nhận bạn đời. Jenna gửi tin nhắn quang não tới. Không xứng đôi, giọng điệu Tháp Liệt Nhân không chút để ý. Lòng Jenna chợt thót lại, nguyên soái hình như không vui thì phải. Đúng vậy, hơn nữa độ phù hợp tin tức tố của nguyên soái và Thẩm Việt cũng chưa tiến hành kiểm nghiệm. Kỳ thật những điều này đều là theo quy định bên ngoài, với quyền lực của nguyên soái đương nhiên không cần để ý, nhưng dù sao cũng không thể để người ngoài nói quân đoàn đệ nhất y thế HP người coi thường chính phủ liên bang. Đặc biệt là trong thời kỳ nhạy cảm này. Tháp Liệt Nhân cười lạnh một tiếng. Jenna, sao gần đây cậu làm việc kém hiệu quả vậy? Đám người liên bang lại dám thách thức giới hạn của tôi không ngại dùng cả biện pháp cứng rắn lẫn mềm mỏng. Lời này vừa nói ra, Jenna cả người ngây ra. Nguyên soái đây là định trực tiếp đối đầu với toàn bộ liên bang sao? Lời khuyên can còn chưa kịp thốt ra đã thấy nguyên soái nhà mình đột nhiên quay đầu, không biết đang nghe ai nói, sắc mặt âm trầm dịu xuống. Nhìn tình hình này không cần đoán cũng biết người đối diện là ai. Jenna lặng lẽ chờ Thẩm Việt dập tắt lửa giận cho nguyên soái, vốn tưởng rằng còn phải đợi một lúc lâu, nhưng chưa đến một phút. Được rồi, tôi sẽ tự mình đi. Tháp Liệt Nhân hạ thấp vành mũ ngắt kết nối quang não. Jenna ngơ ngác, hiện tại mọi người đều đăng ký kết hôn trên quang não, độ phù hợp tin tức tố và cấp bậc tinh thần lực cũng có thể kiểm tra trực tuyến. Cục hôn nhân tuy rằng có, nhưng cũng chỉ là một bộ phận của chính phủ. Nguyên soái nói tự mình đi chẳng lẽ là tự mình đến cục hôn nhân đăng ký sao? Khi chiến hạm màu lam của quân đoàn đệ nhất dừng bên ngoài tòa nhà chính phủ liên bang, trên mạng lập tức xôn xao, chiến hạm của Tháp Liệt Nhân lóe lên rồi biến mất vào khoang chứa của tòa nhà. Nghe nói chính phủ không cấp chứng nhận bạn đời, nguyên soái nóng ruột rồi. Nhìn cái dáng vẻ này có khi nào đánh nhau không? Quân đội chính phủ đánh với quân đoàn đệ nhất á? Tôi thấy Tháp Liệt Nhân có thể nhân cơ hội làm Tổng thống Liên bang luôn ấy chứ. Nói thẳng nhé, Tháp Liệt Nhân bây giờ khác gì Tổng thống Liên bang đâu. Châm điếu thuốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì một beta, có đáng không? Không giống đánh nhau, ngược lại giống đi đăng ký thì hơn. Nguyên soái có tính tình tốt vậy sao? Nghe nói cái người tên Thẩm Việt kia tinh thần lực mới cấp B chung, rốt cuộc có điểm nào xứng với Tháp Liệt Nhân vậy? Mọi người chỉ hận chính phủ liên bang không thể quay phim phát trực tiếp bên trong, chỉ có thể khô khan canh giữ màn hình bên ngoài. Vẫn có cư dân mạng mắt tinh nhìn thấy hai bóng người từ hành lang kính bên ngoài cục hôn nhân, hình như hai người đang dừng lại nói chuyện gì đó. Bình luận bắt đầu mất kiểm soát, đây là vị beta trong truyền thuyết sao? Mau buông tay ra, Tháp Liệt Nhân anh dựa sát người ta làm gì vậy? Lại thêm một người phát điên rồi. Van xin anh. Anh là alpha mà, sao lại dính người ta như vậy? Cái này nhất định là người nhân bản giả thôi. Anh ta dính thật chặt, tôi với chồng tôi thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt cũng chưa dính nhau như vậy. Khoảng cách xa như vậy, nhìn rõ được gì chứ? Sao càng nhìn càng giống thiên kiều nhân vậy? Má ơi, giống thật đó. Tiếc quá, đến cả mặt nghiêng cũng không thấy, bị Tháp Liệt Nhân che kín mít rồi. Đi ngang qua máy đăng ký kết hôn tự động ở hành lang, Thẩm Việt dừng chân, lẩm bẩm đọc những dòng chữ khuôn mẫu trên trang đầu của cục hôn nhân. Càng xem càng cảm thấy người tân loại này đúng là có chút cổ hủ quá mức. Mấy cái thứ này không ngăn cản được chúng ta đâu. Tháp liệt nhân khinh thường liếc nhìn. Nếu là hai người bình thường mà không may không phù hợp quy định kết hôn, vậy thì buồn thật. Tháp liệt nhân cười lạnh. Mấy cái quy định này chẳng phải là đặt ra để vòi tiền sao? Thẩm Việt lập tức cạn lời. Hà, cũng có lý. Chỉ có thể nói lớn lên ở thời đại ca nhã mà cậu lại chưa từng nghĩ đến tình huống này. Tháp liệt nhân hiếm khi thấy Thẩm Việt có vẻ mặt khác lạ như vậy. Trong lòng ngứa ngáy khó chịu, hắn cố gắng dựa sát vào người cậu, để mặt mình có thể cọ vào má Thẩm Việt như vậy mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Vừa bước vào tòa nhà, tin tức tố nồng nặc đã sộc thẳng vào mặt như một bức tường dày đặc, không thể ngửi được mùi hương trên người Thẩm Việt như bình thường Tháp liệt nhân nên hắn phải bám chặt lấy cậu mới đỡ hơn. Giống như một con mèo đang làm nũng, Thẩm Việt cười ôm lấy hắn vuông. Ốt ve lưng trong văn phòng cục hôn nhân hiếm khi có khách. Nữ nhân viên tiếp đón cảm thấy đau đầu vì áp lực. Một nhân viên phụ trách nhỏ bé thực sự không chịu nổi áp lực như dao cắt lửa đốt của nguyên soái, giọng nói khẩn trương. Theo chính sách hôn nhân của liên bang, cấp bậc tinh thần lực giữa bạn đời hợp pháp không được chênh lệch quá 2 cấp. Cấp bậc tinh thần lực của hai vị chênh lệch 4 cấp, không thể thông qua luật hôn nhân cho nên không thể làm giấy chứng nhận bạn đời cho ngài chúng tôi làm việc theo quy định mà. Tháp liệt nhân cười lạnh, đưa đây. Nhân viên phụ trách cả người run lên, lúc này mới ngơ ngác hỏi. Cái gì? Tháp liệt nhân vốn đã rất khó chịu đám người liên bang đủ kiểu cản trở lại không dám ra mặt mạnh mẽ đối đầu đẩy một nhân viên phụ trách nhỏ bé của cục hôn nhân ra làm qua loa cho xong chuyện đã đủ khiến hắn nổi giận nếu không phải trước khi đến đã hứa với Thẩm Việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên phụ trách bị áp lực lạnh lẽo này dọa đến mặt không còn chút máu. Chỉ sợ vị này đột nhiên vung tay lên một bó lựu đạn sẽ phá tan cục hôn nhân cùng với chính mình đành phải cầu cứu nhìn về phía người bên cạnh. Thẩm Việt thấy cô sắp khóc, nói, không phải nói cần độ phù hợp tin tức tố sao? Chúng tôi đương nhiên là đến đăng ký theo quy trình. Nhân viên phụ trách lúc này mới mơ mơ màng màng lấy ra máy đo độ phù hợp, nghi ngờ mình đang nằm mơ Tháp liệt nhân sẽ tự mình đến cục hôn nhân kiểm tra độ phù hợp và tinh thần lực. Chỉ vì là một tờ giấy kết hôn hợp pháp. Bởi vì hiện tại mọi người đều tiến hành kiểm tra trên quang não, máy đo của cục hôn nhân cũng là loại cũ, nhưng loại máy cũ này lại có tỷ lệ chính xác cao nhất, 99.3. Phá kỷ lục rồi, nhân viên phụ trách ngây người tại chỗ. Trong lòng Thẩm Việt hơi ngạc nhiên, cậu biết độ phù hợp của hai người rất cao, nhưng không ngờ lại cao đến vậy. Điều này cũng giải thích vì sao sau khi bị cậu đánh dấu tạm thời, Tháp liệt nhân lại quấn quýt như vậy. Tháp liệt nhân nhíu mày, hắn thậm chí có chút bất mãn. Không phải 100% sao, vẫn còn không, 7, khoảng cách ở giữa, nói không chừng vẫn còn người có độ phù hợp tin tức tố với Thẩm Việt cao hơn, nghĩ đến đây, Tháp liệt nhân liền rất bực bội. Nhân viên phụ trách cười khổ một tiếng, nguyên soái, phù hợp 100% ngược lại dễ gây ra phản ứng bài xích, đương nhiên đến giờ vẫn chưa có trường hợp nào 100%, chúng tôi cũng không thể biết tình huống cụ thể ra sao. Kết quả độ phù hợp vừa được công bố, việc kiểm tra tinh thần lực cũng không cần thiết nữa. Đây hoàn toàn là độ phù hợp có thể trực tiếp bỏ qua luật hôn nhân và vô điều kiện kết thành bạn đời cho dù là luật hôn nhân của liên bang cũng phải vô điều kiện nhượng bộ. Hai người không còn xuất hiện trong tầm mắt camera nữa, chỉ có một chiếc chiến hạm màu lam ung dung rời khỏi tòa nhà chính phủ phía dưới đám quân đội chính phủ căng thẳng thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, quân đoàn đệ nhất công bố một bảng tỷ lệ phù hợp tin tức tố con số màu đỏ rực đặc biệt nổi bật, cư dân mạng đồng loạt kêu gào độ phù hợp thần thánh. Đương nhiên cũng có người không tin có độ phù hợp cao đến vậy. Nguyên soái mà, muốn độ phù hợp cao bao nhiêu chẳng là một câu nói. Bị quân đoàn đệ nhất trực tiếp nhắc tên, cục hôn nhân thuộc chính phủ không còn cách nào, chỉ có thể dán kết quả đo từ thiết bị. Lần này thì mọi người im lặng, các fan của cặp đôi Tháp Việt vẫn luôn trúng gió ở Bắc Cực, trực tiếp vui mừng đến ngất xỉu. Trang viên khác lai khách, Thẩm Việt cảm thấy mình như một con cá, còn Tháp liệt nhân thì từng bước theo sau như một con mèo lớn không thể kiềm chế, vừa vào phòng còn chưa kịp cởi áo khoác một móng vuốt đã vồ tới đè lên cổ. Tháp liệt nhân ôm cổ Thẩm Việt hít lấy hơi thở của cậu, dường như lá phổi luôn căng chặt cuối cùng cũng được giải thoát, run rẩy thở ra một hơi dài. Hắn càng ôm càng chặt, cánh tay siết chặt lấy cậu, đôi chân bất giác trèo lên người cậu. Thẩm Việt bế bổng hắn lên giữ lấy đầu gối cong của hắn đặt lên hông mình. 17 tiếng đồng hồ. Hà, không được ôm, Tháp Liệt Nhân nhắm mắt lại lười biếng dựa vào người cọ cọ cổ cậu Thẩm Việt cười. Bồi thường cho anh nhé. Đôi mắt Tháp Liệt Nhân sâu thẳm, tràn ngập dục chiếm hữu. Em là bạn đời hợp pháp của anh, Tháp Liệt Nhân. Phu nhân Khắc Lai khách, đây là nghĩa vụ của em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Việt khẽ nghiêng đầu, môi cậu nhẹ nhàng trượt dọc theo má Tháp Liệt Nhân, chạm đến môi hắn. Một nụ hôn dịu dàng đặt lên khóe miệng đầu lưỡi mềm mại hé mở chạm vào môi hắn. Hai người cùng nhau ngã xuống giường, Tháp Liệt Nhân bị tin tức tố của Thẩm Việt thúc giục đến khó chịu, mơ màng đáp lại hắn luôn không biết một nụ hôn nên kết thúc khi nào. Bất quá khi Thẩm Việt vu, ốt ve gò má, vành tai, rồi di chuyển tay xuống tuyến thể của hắn, điều đó có nghĩa là nụ hôn sắp kết thúc. Khi tuyến thể bị xoa nhẹ, cả người Tháp Liệt Nhân run rẩy. Không nỡ ngậm lấy đầu lưỡi sắp rời đi của cậu, tuy rằng đã không thể kiềm chế sự thay đổi của cơ thể nhưng hắn cần một nụ hôn dài hơn để trấn an. Tháp Liệt Nhân cảm nhận được hô hấp của Thẩm Việt trở nên trầm hơn, dường như vì hành động của mình nụ hôn tiếp theo trở nên mạnh mẽ và bá đạo. Tháp Liệt Nhân sắp phát điên rồi, tin tức tố của hai người không ngừng quấn lấy nhau thiêu đốt toàn bộ xương cốt, đốt lý trí của hắn thành tro bụi. Thẩm Việt, anh muốn... Hơi thở Tháp Liệt Nhân đứt quãng, lời nói vụn vặt, đầu ngón tay siết chặt vào vai Thẩm Việt. Muốn gì? Thẩm Việt ngửi thấy mùi tin tức tố nồng đậm đến phát cuồng sau gáy hắn. Đánh dấu, ở trong cơ thể, mốc ạ, như vậy có khi sẽ có em bé đấy. Thẩm Việt cảm thấy hắn nên biết tính nghiêm trọng của sự việc. Cho anh, giọng Tháp Liệt Nhân khàn khàn rất nhỏ, trong mắt long lanh ngấn nước, không có khoảng cách để thở đê, ốc, mái tóc vàng ướt đẫm dính vào vai Thẩm Việt. Ý thức Tháp Liệt Nhân mơ hồ, trong miệng lẩm bẩm. Anh muốn cho, Thẩm Việt, sinh em bé. Thẩm Việt hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của hắn, một nút thắt không thể xóa nhòa cứ như vậy hình thành trong cơ thể hắn. Cách chương.